Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708, chương 290, tuyệt đối hạn chế. Ô ô, chấm ngoặc kép, trên sàn nhà cho bụi tản đi. Victor E. Bell cũng là chính như Walker dự liệu như vậy. Đã làm mất đi năng lực chiến đấu. Trở về đi, Victor E. Bell, ngươi làm rất tốt. Phương trượng lão nhân ở nhìn thấy chính mình Victor E. Bell mất đi năng lực chiến đấu thời điểm. Cũng là không có cái gì vẻ mặt của hắn. Chỉ là thoáng bất đắc dĩ thở dài nói rằng. Trở về đi, Zubek, ngươi làm rất tốt. Mà vào lúc này, nào cũng là thu hồi Zubek. Ây, làm sao thu hồi Zubek? Trước đối chiến bên trong Zubek hẳn là không có chịu đến cái gì thương tổn nghiêm trọng nha. Faulkner nhìn thấy tình cảnh này thời điểm cũng là hơi nghi hoặc một chút nói thầm nói rằng. Hắn hẳn là có ý nghĩ của chính mình. Walker tuy nói cũng là không quá lý giải đem Zubek thu hồi đi ý nghĩ. Thế nhưng cũng chưa từng có với nghi hoặc. Dù sao đây là nào đối chiến. Hắn muốn làm sao đối chiến cũng là hắn chuyện của chính mình. Tiểu nào, thực lực của ngươi rất mạnh. Con kia Zubek hẳn là ta đã từng gặp mạnh mẽ nhất Zubek. Ngươi cẩn thận đào tạo hắn a. Hiện ở đây liền bắt đầu chúng ta trận thứ hai đối chiến đi. Phương trượng quay về nào nói. Trong ánh mắt né qua một chút ánh sáng. Sau đó cũng là lấy ra hắn quả thứ hai Pokebo. Ngay lập tức trực tiếp tung. Vào lúc này, phương trượng âm thanh cũng là vang lên. Lão hủ con thứ hai Pokemon chính là hắn. Lên đi, Noctow, Chansey, liền quyết định là ngươi. Cùng phương trượng âm thanh đồng thời vang lên. Nào con thứ hai Pokemon nhưng là trước đây không lâu tiến hóa Chansey. Làm Noctow cùng Chansey bóng người xuất hiện ở đây thời điểm. Mọi người cũng là triệt để nhìn rõ ràng hai bên tinh linh. Xác thực chính là Noctow cùng Chansey. Ta trời ạ, phụ thân. Chansey loại này Pokemon không phải không khả năng sẽ có năng lực tác chiến sao? Faulkner hơi nghi hoặc một chút nói rằng. Ngược lại Faulkner chính là cảm thấy Chansey thấy thế nào làm sao vô căn cứ. So sánh với nhau hắn tự nhiên sẽ chống đỡ phương trượng bên kia Noctow. Không vì là những khác. Liền bởi vì Noctow là phi hành hệ Pokemon. Này lại làm sao? Không nên cảm thấy là Chansey liền như thế cho rằng. Chansey là có năng lực chiến đấu, mà cùng Faulkner ý nghĩ không giống nhau. Walker nhưng là thản nhiên nói, trận này đối chiến dùng Tedious lời nói sẽ bị Noctow chiếm cứ địa hình trên ưu thế. Sử dụng Chansey lời nói là có thể bài trừ cái này mầm họa. Happiny tiến hóa thành Chansey, cái này cũng là nàng tiến hóa sau khi trận chiến đầu tiên. Nào phía sau. Amamiya nhìn Chansey xuất hiện, cũng là khẽ mỉm cười. Lên đi, Noctow, sử dụng E-Slash, phương trượng phất tay, cũng là bắt trước tiên công hô. Xuất hiện, E-Slash, trước liền từng thấy Nao Zubek sử dụng tới E-Slash lúc này lần thứ hai xuất hiện. Cũng là để Faulkner cực kỳ hưng phấn. Hắn đối với phi hành hệ có liên quan hết thảy đều là cực kỳ si mê. Gravity. Nào nở nụ cười, nhưng là thản nhiên nói. Lucky, Chansey hài lòng nở nụ cười. Cực kỳ kiêu tiểu vung tay lên. Sau đó ở đây trong không gian, phảng phất là có thiên cân trị bình thường áp suất không khí xuất hiện. Nguyên bản vẫn là phi ở giữa không trung Noctow còn chưa kịp phản ứng chính là trực tiếp bị này cỗ. Đột nhiên xuất hiện Gravity cho đánh đến trên sàn nhà, mà nguyên vốn chuẩn bị thả ra ngoài E-Slash. Cũng là trực tiếp tản đi. Làm sao sẽ? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Faulkner nhìn lúc này phảng phất bị món đồ gì gắt gao áp chế ở trên sàn nhà. Không cách nào phi hành Noctow. Cũng là nhíu mày. Lẩm bẩm nói. Nhìn dáng dấp. Cái này gọi là nào thiếu niên cũng là làm rất nhiều đối phó phi hành hệ Pokemon chuẩn bị a. Walker ở sâu sắc nhìn nào một chút sau khi cũng là nói đạo. Gravity cái này tuyệt chiêu là cho lúc này đối chiến gia tăng rồi một cái Gravity hiệu quả. Tại đây cái Gravity hiệu quả dưới. Rất nhiều tân sản sinh hiệu quả cũng là sắp xuất hiện. Còn lại một ít ta liền trước tiên không nói. Thế nhưng có một chút. Vậy thì là ở Gravity trạng thái. Hết thảy phi hành hệ Pokemon đều sẽ không cách nào duy trì phi hành trạng thái. Nhất định phải đến trên mặt đất. Vào lúc này mặc kệ là mặt đất hệ tuyệt chiêu. Vẫn là những người đối với sân bãi tạo thành ảnh hưởng tuyệt chiêu đều là gặp đối với phi hành hệ Pokemon tạo thành ảnh hưởng. Tại sao lại như vậy tử? Faulkner lần đầu tiên nghe thấy Gravity cái này tuyệt đối áp chế tuyệt chiêu. Trong giây lát này, Faulkner chính là rõ ràng cái này Gravity tuyệt chiêu phỏng chừng chính là phi hành hệ trọng yếu kẻ địch. Sau đó hắn muốn trở thành phi hành hệ đại sư liền nhất định phải phá giải cái này tuyệt chiêu. Thế nhưng, hiện tại hắn nhưng là không có biện pháp chút nào. Thật sự không hổ là Nao. Amamiya nở nụ cười. Hiển nhiên cũng là đoán được Nao gặp sử dụng Gravity cái này tuyệt chiêu. Vẫn còn có cái này tuyệt chiêu. Phương trượng lão nhân cũng là bị Chansey đột nhiên xuất hiện Gravity tuyệt chiêu khiến cho. Trong lòng tùm la tùm lum. Mà vào lúc này, Nao cùng Chansey nhưng là sẽ không cho bọn họ cơ hội. Ngay ở Noctowl bị áp chế đến trên mặt đất trong nháy mắt. Nao âm thanh cũng là lần thứ hai vang lên. Thunderway, Lucky, Chansey cực kỳ hài lòng các loại hài nở nụ cười. Trên tay nhưng là không chút nào lưu tình. Trong giây lát này, một trận Thunderway cũng là rơi xuống Noctowl trên người. Trong giây lát này, Noctowl cũng là phát sinh thống khổ âm thanh. Song, dáng dấp như vậy, Noctowl thì càng vì là hành động rồi a. Faulkner có chút sốt sắng lẩm bẩm nói. Ta rõ ràng là dự định đem Noctowl hết thảy hành động phương thức toàn bộ hạn chế lại. Sau đó sẽ tiến hành tiêu hao chiến sao. Quốc cơ nhìn lúc này ở mình không trước Chansey. Cũng là có chút hiểu rõ lẩm bẩm nói. Dĩ nhiên sẽ là loại này chiến thuật. Noctowl không phải sợ những này Thunderway. Sử dụng Extrasensory. Nhân vì chính mình Noctowl chúng rồi Thunderway quan hệ. Hiện tại phương trượng cũng là thật không dám yên tâm để Noctowl xông tới. Vì lẽ đó cũng là chỉ có thể sử dụng đặc thù công kích thăm dò một hồi. À, mà vào lúc này, Nao phía sau, Amamiya nhưng là lắc lắc đầu. Dáng dấp như vậy liền triệt để rơi Nao cạm bẫy à. Lyser Green sau khi sử dụng Echo Void, Nao nở nụ cười, cũng là trực tiếp hô lên chính mình cuối cùng bố cục. Ào ào giáo, Chansey trước người, một mặt lập lòe ánh sáng lộng lẫy tinh thần vách tường đột nhiên xuất hiện. Sau đó Noctowl Extrasensory cũng là rơi vào phía này trên vách tường. Có điều, Extrasensory có vẻ như căn bản là không cách nào đột phá phía này vách tường. Chỉ là ở chỗ này trên vách tường nổi lên một tia cuộn sóng. Sau khi chính là biến mất rồi. Lucky, Lucky. Mà vào lúc này, Chansey cũng là che mở ra cổ họng, trực tiếp bắt đầu sử dụng Echo Void. Hú tút, chấm ngoặc kép, Noctowl cực kỳ thống khổ cúi đầu. Chịu đựng Chansey âm thanh không ngừng mà ở trong đầu của chính mình vang vọng. Không chỉ là Noctowl, phương trượng, Faulkner cùng với Walker đều là cảm nhận được cái này Echo Void khủng bố. Echo Void cái này tuyệt chiêu là vẫn sử dụng uy lực sẽ trở nên càng ngày càng khủng bố tuyệt. Chiêu, phương trượng, người Noctowl đã không có bất kỳ trở mình năng lực. Nao tuy rằng cũng là cảm nhận được một chút không khỏe. Thế nhưng là cười quay về vị kia phương trượng ông lão nói rằng. Vẫn là thu hồi Noctowl đi. Ây, trở về đi, Noctowl. Phương trượng lão nhân bất đắc dĩ hít một tiếng khí. Sau đó cũng là thu hồi chính mình cái kia đã có chút không chịu đựng được Noctowl. Mà ở phương trượng thu hồi Noctowl sau khi Nao cũng là ra hiệu Chansey đình chỉ Echo Void tuyệt chiêu. Khổ cực ngươi, Chansey, tiến hóa sau khi lần đầu đối chiến rất tốt a. Nao cười nói với Chansey, Lucky, Lucky, Chansey hướng về Nao cùng, cũng là một bộ cực kỳ yêu thích Nao dáng vẻ. Cái kia trước về đến nghỉ ngơi một chút đi. Nao nở nụ cười. Ở vỗ vỗ Chansey tròn tròn thân thể sau khi. Cũng là thu hồi nàng. Tiểu Nao. Người từ vừa mới bắt đầu liền biết ta sẽ phái ra phi hành hệ Pokemon sao? Phương trượng đi tới Nao trước người. Cũng là tò mò hỏi. Nếu không, hẳn là không có như thế trùng hợp ngươi gặp sử dụng Chansi đến hoàn toàn hạn chế lại ta Noctao. Hành động đi. Phương Trượng lúc này vẻ mặt cực kỳ ung dung. Nhìn dáng dấp cũng là không chút nào đem trước thắng bại để ở trong lòng. Ta đang suy nghĩ tương tự với chùa miếu nơi như thế này nên tồn tại hú tút loại này Pokemon đi. Kỳ thực cũng có thể nói là đoán được. Có điều vẫn là vận khí tốt hơn đi. Nào cười khiêm tốn nói rằng, người trẻ tuổi liền nên trắng trợn không kiêng dè một ít mà. Phương Trượng cười nói, có điều nói là nói như vậy. Hắn nhìn Nào ánh mắt cũng là tràn ngập thỏa mãn cùng vui mừng. Kỳ thực, Ben Sprout chi tháp ở trước đây thật lâu chính là một ít tu hành tăng ở đây tu hành địa phương. Vì lẽ đó nơi này thí luyện mới sẽ là Pokemon đối chiến. Còn khen thưởng, chính là cái này. Phương Trượng lão nhân nói cũng là đem một quyển sách đưa cho Nào. Cười nói, đây là một quyển liên quan với Johto liên minh truyền thuyết thư. Có người nói trong này còn ghi chép một chỗ bí mật lớn a. Nhưng mà, ngươi coi như là đùa giỡn được rồi. Ngược lại ta đưa ra nhiều như vậy quyển sách, cũng chưa từng thấy ai khai quật ra bí mật. Cảm tạ Phương Trượng. Nào tiếp nhận Phương Trượng đưa tới này bản bìa ngoài trên tựa hồ là khắc họa một con cực kỳ mơ. Hồ Pokemon dáng vẻ thư. Cũng là hướng về Phương Trượng cảm tạ nói rằng. Ha ha, quyển sách này bí mật mặc dù là cực kỳ vô căn cứ. Thế nhưng bên trong truyền thuyết có vẻ như đều là thật sự. Rất đáng giá vừa nhìn a. Mà vào lúc này, cũng là có một thanh âm vang lên. Nào đem tầm mắt nhìn qua. Cũng là nhìn thấy đôi kia phụ tử cũng là hướng về chính mình đi tới. Quốc cơ thí chủ cũng là nói không sai. Xác thực là dáng dấp như vậy. Phương Trượng cũng là cười nói. Ta tên là Quốc cơ. Đây là con trai của ta. Faulkner. Nam tử cười giới thiệu bọn họ phụ tử. Nói rằng. Chào ngươi. Tên của ta gọi là Nào. Đây là Amamiya. Nào đồng dạng là giới thiệu mình và Amamiya. Nói. Nào, vậy chúng ta sau khi về Pokemon trung tâm đi. Sau khi còn muốn đi Kikyo đạo quán A. Mà vào lúc này, Amamiya cũng là đi đến Nào bên người. Cười nói với Nào, cũng là, như vậy Phương Trượng, còn có Quốc cơ tiên sinh. Faulkner, chúng ta trước hết cáo từ. Nào cười nói, chờ một chút, có điều, Faulkner nhưng là gọi lại Nào. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.